Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1450, ta ở ngoài sáng. Góc truyện audio.com. Thần uy thạch đã biến thành ảm đạm đất khô, theo ở giữa một khối vết nứt, nát nhất địa. Bất quá thần uy thạch ẩn chứa hỗn độn linh lực. Nếu như lần sau có cơ hội đi khai thiên trong thánh địa bộ phận, nhất định phải hảo hảo tìm xem. Kết quả này lục thần đã tiên đoán được. Hiện tại chỉ có thể lúng túng cửa đố diện miệng hai vị môn thần cười cười. Khái khái, cái này thần uy thạch khả năng có chút cũ hóa. Hai vị thần minh cau mày. Ngươi hấp thu thần uy thạch hỗn độn chi lực. Ngươi là hỗn độn linh hạch. Lục thần từ tốn nói. Các ngươi phụ trách chắc thí thần cách. Như thế nào còn quản khởi ta là cái gì linh hạch rồi hả? Cứ việc lục thần không trả lời thẳng. Nhưng hắn trong lòng cũng biết. Chuyện cho tới bây giờ. Chính mình hỗn độn linh hạch đã bại lộ. Linh hạch bại lộ. Như vậy thân phận của mình không sai biệt lắm cũng muốn trồi lên mặt nước. Lục thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, các ngươi muốn không đổi lại cái thần uy thạch. Nói đơn giản dễ dàng. Cái này thần uy thạch cực kỳ rất thưa thớt. Ngươi thật đúng là chuẩn bị đem chúng ta cái này làm kho lúa rồi hả? Ngươi chắc thí không cách nào tiến hành. Không phải thu được lệnh bài. Lục thần nhíu mày. Nếu như không có cách nào khác tham gia chư thần chi chiến. Cái kia thần ma chi hồn tin tức cũng chưa có. Đột nhiên, lục thần cười lạnh một tiếng. Nếu như ta có thể chứng minh ta thần cách bất mãn ngũ tinh hạ vị thần. Các ngươi có phải hay không thì có thể làm cho ta dự thi. Chỉ cần ngươi thực sự thỏa mãn điều kiện. Chúng ta tự nhiên đồng ý ngươi tiến nhập. Lục thần nghe xong, khoát tay. U Minh vội vàng kéo lại lục thần tay. Nhỏ giọng nói rằng, huynh đệ, ngươi cũng không phải là muốn. Có rất nhiều người cũng chưa từng thấy bản thân ngươi. Nếu như hiện tại công khai thân phận, sợ là chư thần chi chiến chung, ngươi sẽ trước tiên trở thành bọn họ trước tiêu diệt đối thủ. Lục thần lắc đầu nói, U Minh huynh, ta linh hạch thuộc tính đã bại lộ. Thân phận cũng là miêu tả sinh động. Hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn. Thần ma chi hồn đối với ta mà nói quá trọng yếu. Đã bất chấp nhiều như vậy. Dứt lời, lục thần vẫn như cũ tản đi ngực trương trước linh lực sương mù dày đặc. Quảng cáo, hai đại thủ vệ, vây xem ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào lục thần ngực. Ngực của hắn trương bên trên, viết một hàng chữ, tam tinh giã thần ma nhân hoàng. Biến dị, ồn ào một cái, chu vi chúng thần trong nháy mắt sôi sùng sục. Nhân hoàng, cái này, thần vực vì sao có phàm nhân? Chờ, các loại, chẳng lẽ hắn chính là cửu vực thông thiên lộ, tiên bên ngoài nghịch thiên người. Thần ma nhân hoàng, duy ngã độc cuồng, hắn chính là duy ngã độc cuồng. Cái kia quậy đến hạ giới long trời lở đất, trật tự sụp đổ, nhân tộc. Hắn dĩ nhiên thực sự đến rồi thần vực. Lúc đầu có nghe đồn lúc ta còn không tin. Không nghĩ tới là thật. Nhân hoàng kỳ, ta chưa từng thấy qua. Những thứ này thần minh ai mà không kiến thức rộng rãi. Trưởng khống một thế giới. Có thể làm bọn họ chứng kiến lục thần thời điểm. Vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Đối mặt mọi người khiếp sợ. Lục thần thản nhiên nhìn về phía hai gã thủ vệ thần minh. Xin hỏi, hiện tại ta có thể tiến nhập chư thần chiến trường sao? Hai người lần nữa nhìn nhau. Một người khóe miệng hơi vung lên. Nguyên lai ngươi chính là lời đồn đãi kia bên trong nghịch thiên người. Người cái gọi là nghịch thiên. Nghịch không phải chính là chúng ta sao? Chư thần chi chiến, đã có phàm nhân tham dự. Đây là ngàn vạn năm địa vị một lần. Thú vị, người kia nói hết, trực tiếp đem một khối lệnh bài ném cho lục thần. Tiểu tử, muốn người đòi mạng ngươi rất nhiều. Chỉ là hy vọng ngươi không sẽ cùng đồn đãi chênh lệch quá xa. Kiên trì không đến nửa khắc đã bị chúng thần bóp chết. Lục thần một bà tiếp được lệnh bài. Cười lạnh một tiếng, những thứ này cũng không nhọc đến phiền nhị vị phí tâm. Dự thi lệnh bài rốt cuộc bắt vào tay. Nhưng Lục Thần cũng bỏ ra giá cao hơn. Hiện tại thân phận của hắn đã trước giờ công khai. Vì tấm lệnh bài này, Lục Thần đã đem chính mình đặt chỗ sáng. Mà địch nhân của hắn lại tất cả đều từ một nơi bí mật gần đó. Độc Cuồng huynh đệ, ta xem, ngươi còn là buông tha lần này cơ hội à? U Minh nhiều lần cân nhắc. Lắc đầu nói, ngươi tình cảnh hiện tại quá nguy hiểm. Không nói đến dẫn ngươi tới nơi này thế lực sau màn. Thiên đạo thần điện, chính là rất nhiều phổ thông thần minh. Ở trong lòng bọn họ, phàm nhân cũng là không có tư cách cùng bọn chúng cùng là chàng thi đấu. Lục Thần vừa cười vừa nói. Đến đâu thì hay đến đó. U Minh đại ca, ta mặc dù ở ngoài sáng, nhưng ở chỗ sáng có ở ngoài sáng ngoạn pháp, chưa chắc ta liền phải thua không thể nghi ngờ. Ai, Độc Cuồng huynh đệ, tiên tôn ở thần vực đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Huống ngươi một cái phàm nhân. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Thần vỗ vỗ U Minh bả vai. Đa tạ U Minh lão ca quan tâm. Ta sẽ cẩn thận một chút. Cốt Mị một mực tại Lục Thần bên người. Mấy lần muốn nói lại thôi. Thấy Lục Thần lập tức sẽ tiến nhập chiến trường. Rốt cuộc nhịn không được gọi lại Lục Thần. Cuồng ca ca. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lục Thần đối nàng mỉm cười. Cốt Mị nếu như không phải vong linh tộc, thật sự là một cô nương tốt. Tốt lắm, chư thần chi chiến lập tức phải bắt đầu rồi. Ta đi vào trước, dứt lời. Lục Thần xoay người đi về phía Cửu Tinh Thông Thiên Trận. Càng ngày càng nhiều thần minh tiến nhập chiến trường. Lớn như vậy chiến trường, các đại thần minh đều là cùng những người khác tách ra thật xa. Bất quá, từ người dự thi đại thể chỗ đứng đến xem, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn ra bát đại thể hệ phân bố. Đồng thể hệ thần minh trong lúc đó, cũng chính là tách ra 200-300 mét, mà bát đại hệ thống trong lúc đó, tách rời ra chừng cây em khoảng cách. Lần này chư thần chi chiến, nhân số khoảng chừng ở 3.000 người, 3.000 thần minh, không nghĩ tới ta Lục Thần có một ngày sẽ cùng 3.000 thần minh đánh một trận. Lục Thần lắc đầu, nghĩ lại trước đây mới vừa tiến vào cửu thiên. Hắn sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Lục Thần chú ý tới. Rất nhiều người đều ở đây quan sát chính mình. Chắc là đối với mình có chút ý kiến. Bất quá Lục Thần cũng không để ý. Từ hắn lấy ra ngực chương thời điểm, là hắn biết sẽ là kết quả này. Thừa dịp thi đấu còn chưa bắt đầu, Lục Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu thương khung. Quảng cáo, thông thiên trận phía trên, vì một vùng biển sao. Lúc này trong tinh hải có một ít giải rác tinh thần. Thưa thớt, xem ra muốn chư thần chi chiến mở ra. Đại trận chính thức sau khi khởi động, ngôi sao đàn mới phải xuất hiện. Đối ứng ngôi sao đàn là chiến thắng then chốt. Tuy nói không có ngôi sao đàn cùng mình đối ứng, nhưng Lục Thần cũng phải thời khắc quan tâm ngôi sao đàn biến hóa. Nhờ vào đó phán đoán mỗi cái hệ thống chúng thần hành di chuyển. U Minh ba người đang treo ở đại trận bên ngoài giữa không trung. Kỳ thực trên không trung xem tranh tài thần minh còn rất nhiều. Như vậy đại tái tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều thần minh quan sát. Bạch Cốt, U Minh đột nhiên nói rằng, vật kia cho Độc Cuồng huynh đệ uống xong không có. Cốt Mị gật đầu, rồi lại có vẻ hơi xấu hổ. Ta cuối cùng cảm thấy chúng ta âm thầm cho hắn dùng thuốc kia. Có lừa gạt hắn hiểm nghi. Một phần vạn về sau hắn biến thành cái dáng vẻ kia. Có thể hay không hận ta? Chấm, hận, hắn hẳn là cảm tạ ngươi. Lại nói, ta đã nói rồi. Hắn là sẽ không thích ngươi bộ dáng bây giờ. Ách, không đúng, không phải bộ dáng bây giờ, mà là ngươi dáng vẻ vốn có. Điểm này ngươi còn không nhìn ra được sao? Khô Chảo nói rằng, người trong cuộc mê, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. U Minh, ngươi đừng nói là Bạch Cốt. Thế nhưng, Coi như chúng ta cho hắn uống vị kia thuốc, chỉ sợ chư thần chi chiến. Hắn một cái phàm nhân sợ là liền thi cốt đều không để lại tới. Đúng vào lúc này, cửu tinh thông thiên trận trong giây lát phát sinh một đạo ngân quang. Ở bên trong trời đất nổ tung, mọi người, vô luận bàng quan vẫn là tham chiến người, toàn bộ đánh lên hoàn toàn tinh thần. Chư thần chi chiến, mở ra, tác giả để lời nói với người xa lạ. Buổi trưa đi một chuyến y viện, uống thuốc một chút hiện tại khá hơn một chút. Bốn càng không có vấn đề. Còn có hai canh, đang ở gõ chữ, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.